Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta gặp gỡ lại Nguyễn Sĩ Đoàn qua tác phẩm Cái ghen của người vợ cũ. Gần đây nhất, Nguyễn Sĩ Đoàn đã gửi đến cho quý thính giả một câu chuyện Ngôi mộ dưới chân đèo Mông. Quý thính giả nào chưa nghe, chúng ta hãy tìm lại trên kênh Xóm để nghe nhé. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngày bây giờ không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Đây là lần đầu tiên Liên ra mắt bố mẹ Hải kể từ ngày hai người yêu nhau. Số cô thật không may, một trận mưa kéo dài từ tinh mơ đến tận giờ đi vẫn chưa tạnh. Trận mưa đầu đông không lớn, nhưng lề thề chẳng khác nào mưa ngâu tháng 7. Ánh đèn của những nhà cạnh đường le lói chiếu mờ ảo trên đường vắng người qua lại. Liên sốt ruột đứng cạnh cửa nhà, cảm nhận cái lạnh mùa đông đang đến. Cô hít một hơi dài như để xua đi cái lạnh, dù biết đó chỉ là tạm thời. Ban đầu Liên định đi xe máy đến, thế mà đã 8 giờ rồi, trời vẫn chưa tạnh mưa. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Liên đành gọi một chiếc taxi. Cô muốn rẽ qua quầy bán hoa quả, mua một lẵng gọi là có chút quà ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Ngay cả chuyện ăn mặc, Liên cũng cẩn thận hỏi Hải xem tính hai cụ thế nào mới dám chọn trang phục. Không thừa đâu, mấy đứa bạn Liên từng vỡ mộng vì không hợp con mắt của các bậc phụ huynh rồi. Liên nói, lần đầu ra mắt phải gây được tình cảm với nhà trai chứ. Hải cười hề hề. Bố mẹ anh không có câu nệ chuyện ăn mặc đâu. Cái quan trọng là con người em, đạo đức của em. Với lại người đẹp như em thì mặc cái gì cũng như đi dạ hội. Liên đẹp là chuyện đương nhiên, khỏi bàn cãi. Hồi còn là sinh viên trường Bách Khoa, cô đặt danh hiệu Hoa hậu cuộc thi nữ sinh duyên dáng của khối. Bao vườn tôm công tử, bao con cháu đại gia vây quanh ve vãn, thả lời ngon tiếng ngọt, nhưng chưa một lần khiến con tim Liên xao động. Vì sao lại thế, chính cô cũng không hiểu. Thế mà chỉ một lần về công ty chế tạo ô tô Đông Phong thực tập, Liên bị nhấn chìm bởi đôi mắt thẳm sâu biết nói của trưởng phòng kỹ thuật, thạc sĩ Nguyễn Văn Hải. Dường như hai người sinh ra là để dành cho nhau. Ở bên Hải, Liên luôn vui vẻ. Hải không giống như những chàng trai mà cô từng gặp, hoặc là họ quá hóm hỉnh, hoặc là quá nhạt nhẽo. Hải đã truyền cho Liên thêm yêu, thêm tin tưởng vào cuộc sống này. Lúc nào cô cũng muốn ở bên anh, lúc nào cô cũng ao ước được làm vợ anh, rồi sinh cho anh một đàn con xinh đẹp. Trước đây Hải cũng học Bách Khoa, anh hơn Liên gần chục tuổi, đã có vợ và một đứa con trai. Vợ Hải tên Phượng, kém chồng 4 tuổi. Năm thằng Phong con anh vừa được 1 tuổi thì Phượng không may trên đường đi công tác gặp tai nạn và qua đời. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, Phượng bắt chồng phải hứa chỉ tục quyền khi thằng Phong đủ 18 tuổi. Hải hứa, và chính anh cũng không thể ngờ rằng nuôi một đứa trẻ khó khăn biết chừng nào. Rất may ông bà Thành, bố mẹ đẻ Hải, mới qua tuổi 60 chút ít nên vẫn còn khỏe mạnh mà đỡ đần cho anh rất nhiều. Thằng Phong có vẻ thích ở với ông bà nội hơn ở với bố. Năm ngoái được sự giúp đỡ của cha mẹ và bạn bè, Hải đã mua được một căn hộ liền kề 3 tầng ở một con phố nhỏ cho tiện việc đi làm của anh và việc học hành của con trai. Hơn nữa dưới Hải còn cô em gái năm nay đã 26 tuổi, tên gọi Phương Dung, chưa chồng. Nó cũng cần có khoảng không gian riêng cho mình. Liền mua một lẵng hoa quả rồi nhanh chóng quay ra xe. Vừa mở cửa xe, cô thấy một người đàn bà chừng nhiều hơn cô dăm tuổi đã ngồi ở ghế sau từ khi nào. Liên hỏi, cô đâu mà lên xe này? Người đàn bà lạ bảo: "Nhà tôi ở gần nhà anh Hải, cầm phiền cô cho tôi quá gian nhờ một đoạn, mưa to quá." Liên nhìn chằm chằm người đàn bà, chợt nghĩ ra có lần Hải bảo: "Nhà anh nhìn sang bên kia đường là một cái nhà nghỉ bình dân." Điều này khiến cho Liên nghĩ tới những điều không tốt về người đàn bà lạ. Những năm gần đây, ở khắp nơi từ phố thị đến nông thôn, nhà nghỉ đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Chuyện yêu đương đưa nhau vào nhà nghỉ không còn lạ lẫm nữa. Liên từng nhìn thấy nhiều cặp đôi còn mặc nguyên đồng phục học sinh, tay còn ôm cặp sách rủ nhau vào nhà nghỉ. Dù sao cũng còn văn minh hơn, kín đáo hơn cái thời bố mẹ cô yêu nhau. Chẳng cứ gì bố mẹ cô đâu, mà cả mấy thế hệ thời bao cấp đều chịu chung số phận như thế. Ở công viên, góc vườn hoa, cứ chỗ nào tối tối một chút, khuân khuất một chút là người ta vội vã hôn nhau. Ngày nghỉ cuối tuần thì đông hơn, họ chia nhau khoảng không gian chung, chẳng còn chỗ khuất chỗ tối, vì nhìn trước nhìn sau, mọi người đều hôn nhau, đều sờ ngực nhau y như mình. Đôi nào ra đây cũng đều thế cả thôi. Thế thì có gì phải giấu? Nếu không may gặp người quen từ trước, đều phải ngoảnh mặt làm ngơ như người xa lạ. Vậy thì nhà nghỉ muôn năm, nhà nghỉ vạn tuế. Nhưng trong cô ta chẳng có chút nào giống dáng điệu một kẻ lén lút vụng chồng, trốn con. Cũng không phải ca ve đi ăn sương. Sau này bình tâm, lẽ ra Liên phải hỏi lại cô ta vì sao biết Liên là bạn của Hải và đang đi đến nhà Hải. Nhưng lúc đó lòng Liên đang vui phơi phới nên không chú ý đến điểm đáng ngờ vực ấy. Vốn có lòng trắc ẩn, lại nghe cô ta nhắc đến tên Hải, chắc là người quen, nên liền gật đầu đồng ý ngay. Xe rộng và đằng nào cũng trên cùng đoạn đường, cùng số tiền cước. Người lái xe hỏi Liên: "Chị vừa nói cái gì ạ?" Liên bảo: "Không có gì, anh cho xe chạy giúp tôi, muộn rồi." Chiếc xe thong thả chuyển bánh trong màn mưa tầm tã. Người đàn bà từ lúc lên xe không nói một lời. Xe chạy vào phố, người tài xế quay lại hỏi Liên: "Chị xuống số nhà bao nhiêu ạ, thưa chị?" Liên bảo: "Từng cuối phố này, anh cứ đi chậm chậm kẻo qua mất. Tại vì đây là lần đầu tiên tôi đến nhà một người bạn." Anh lái xe cười nhẹ vẻ cảm thông: "Tôi cũng đoán thế." Qua gương chiếu hậu, Liên ngắm kỹ người đàn bà ngồi băng ghế sau. Cô ta mặc một bộ đầm trắng, chân đi giày cũng màu trắng, đôi mắt đen long lanh, hàng mi dài cong vút, mái tóc dày và đen cắt ngang vai nên trông rất trẻ trung khỏe khoắn. Người đàn bà ngồi ngã lưng vào ghế sau, mắt khép hờ dưỡng thần, môi hé nở như mỉm cười. Phải công nhận cô ta đẹp, rất đẹp. Cái đẹp của cao sang quyền quý, cái đẹp của mệnh phụ phu nhân. Liền bảo người tài xế taxi: "Anh cho xe dừng cạnh cây liễu bên phải đường đó." Chiếc xe giảm tốc độ, áp sát vỉa hè. Bầu trời xám xịt, mưa giăng giăng có vẻ nặng hạt. Những bụi mưa nhỏ li ti bám đầy các khuôn cửa kính. Gió bất thổi đung đưa những cành liễu sũng nước. Liên nhìn đồng hồ đeo tay, đã quá giờ hẹn gần chục phút. Liên nghĩ xem sẽ thanh minh với gia đình Hải như thế nào về sự chậm trễ của mình. Người tài xế đưa cô tờ báo khổ lớn. Anh nói: "Chị cầm lấy tờ báo che tạm, kẻo ướt hết đầu." Liên cảm ơn rồi mở cửa xe định bước xuống. Theo phản xạ, cô đưa mắt nhìn về băng ghế sau, định nói với người đàn bà đi nhờ rằng: "Đến nhà anh Hải rồi, tôi xuống đây." Bỗng nhiên Liên bàng hoàng há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ. Miệng cô kêu lên: Đâu rồi? Người đàn bà biến mất từ khi nào? Anh lái xe hỏi: "Chị làm sao thế?" Toàn thân Liên như có luồng điện cực mạnh chạy suốt từ đỉnh đầu tới gót chân. Người cô bủng rủng, Liên phải bám chặt lấy cửa xe mới tránh khỏi ngã. Mồ hôi cô vã ra ướt đẫm lưng áo, dù tiết trời đang lạnh. Người lái xe nhắc lại câu vừa hỏi. Chị ơi, chị làm sao thế? Liền lắp bắp. Anh có nhìn thấy cái cô gái ngồi ở ghế sau không? Sự ngạc nhiên chuyển sang người lái xe. Trên xe từ lúc 8 giờ đến nay chỉ có tôi và chị thôi. Liền bảo. Cô ấy lên xe từ lúc tôi vào chợ mua lẵng hoa quả. Cô ta còn nói với tôi xin cho đi nhờ xe mà. Anh không nhìn thấy thật hả? Thôi cho qua đi. Liền nói vậy bởi cô tin rằng ma quỷ chỉ hiện hình vào những đêm khuya khoắt, mưa dầm gió bất, hoặc những nơi bóng ma muốn đến phải là cái nghĩa địa hoang vắng rùng rợn. Đằng này người đàn bà kia đi nhờ xe giữa ban ngày ban mặt, giữa đô thị náo nhiệt tấp nập người qua lại. Liền không muốn tin mình vừa gặp ma. Có thể chuyện vừa xảy ra là do thần kinh của Liên yếu mà sinh ra hoang tưởng. Những tiền cước Liên trao mà tay người lái xe run lẩy bẩy. Chắc anh ta sợ. Liên bảo. Anh sợ hả? Vậy nên ngồi một lát cho ổn định tinh thần. Người lái ngồi sau vành vô lăng nói với ra. Chúc chị một ngày vui vẻ. Lao nhanh qua cái vỉa hè khá rộng để bước lên thềm nhà Hải. Liền giật mình nhìn lại đồng hồ một lần nữa. Đã quá giờ hẹn 15 phút rồi, mà tại sao nhà Hải vẫn tối om như không có ai ở bên trong? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Liền tự hỏi. Liền nhấn chuông ba nhịp ngắn. Đứng ngoài cửa, Liền nghe rất rõ tiếng chuông từ trong nhà vọng ra. Cô bình thản đứng chờ. Vài phút sau Liền nhấn thêm ba nhịp nữa. Không một tiếng động đáp lại. Trái với sự chờ đợi của Liên, cánh cửa vẫn im lìm. Liền lau qua lớp nước đọng trên cửa kính để nhìn cho rõ phía trong. Nhà đi đâu hết cả thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Liền quay mặt ra đường ngóng Hải về và nhìn mọi người đi lại dưới mưa rơi, lòng như có lửa đốt. Chợt Liền cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau. Cô quay phắt người lại. Phòng khách vẫn tối om. Ánh sáng từ ô cửa sổ bên cạnh phía sau tuy mờ mờ nhưng cũng đủ cho cô nhìn rõ một người con gái ở trong nhà mặc bộ đồ màu trắng toát đang lúi húi làm gì đó bên vòi bếp. Người đàn bà kia hẳn còn trẻ. Liền xác định qua cái dáng người thanh mảnh, cao cao, cùng mái tóc đen dày cắt ngang vai. Cô gái đứng hơi nghiêng, phần mặt quay vào bếp gần hết. Liền không thể nhìn rõ khuôn mặt. Liền vô cùng ngạc nhiên. Hải kể với cô nhiều lần về gia đình mình, nên Liền biết bóng hình người con gái trong nhà kia là rất lạ. Đầu óc cô rối bời. Trong đó có cả sự ghen tuông và nghi ngờ lòng chung thủy của anh. Anh ta định bắt cá hai tay ư? Đã thế phải xông vào xem cô gái này là ai, quan hệ thế nào với Hải. Lần này Liền không nhấn chuông mà đập cửa ầm ầm. Dường như Liền muốn xả tất cả hờn ghen vào những nhát đập cửa ấy. Cô còn lắc mạnh ổ khóa, nhưng chẳng ăn thua gì. Liền tiến nhanh về ô cửa sổ phía trước để nhìn cho rõ hơn. Liền choáng váng. Cô gái vừa nhìn thấy đã biến mất. Căn nhà rõ ràng là vắng chủ. Liền hoang mang lùi ra một chút để nhìn rõ số nhà. Cô lo mình vào nhầm nhà, bởi ở đây chủ đầu tư vừa bán một loạt căn hộ liền kề nên rất giống nhau. Không may cô bước hẩn chân ở bậc tam cấp suýt ngã ngửa. Cái lẵng quà tặng theo quán tính văng khỏi tay cô tung lên trời rồi rơi bịch trên vỉa hè. May mắn người bán hàng đã dán băng keo rất kỹ nên chỉ bị dập nát đôi chút. Hoảng hồn, Liền nghĩ cô gái kia là thật hay do ảo giác của mình tưởng tượng ra. Tay cô rùng rùng mở túi xách, lấy điện thoại gọi cho Hải. Anh Hải à, anh đang ở đâu đó? Em đang đứng trước cửa nhà anh. Đang nói, Liền dựng phát lại. Tim cô đập như trống thuốc vỡ đê vì hoảng loạn. Cô gái áo trắng trong nhà lại xuất hiện. Vẫn cái dáng đứng hơi nghiêng nghiêng như đang xào nấu món ăn gì đó trên bếp. Từ điểm Liền đứng đến vị trí cô gái chỉ hơn chục mét một chút, lại không có vật gì che nên nhìn khá rõ. Liền giơ tay định đập cửa thì cô gái kia dừng nấu, đi vào buồng ngủ và không ra nữa. Cảm giác kinh hoàng hoàn toàn xâm chiếm tâm trí của cô. Chẳng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp lại có ma? Nhưng biết đâu đó, hồi nhỏ Liền thường bị người lớn mang hồn ma bóng quế ra dọa nạt. Hình ảnh những hồn ma vật vờ đói khát lang thang trên đường đầy mưa gió ám ảnh cô nhiều đêm mất ngủ. Lòng cô đầy run sợ. Điện thoại của Liền reo vang. Hãy gọi cho cô. Đang nói chuyện, sao em lại ngưng bất đắc kỳ tử vậy? Liền liền hỏi. Anh sắp về đến nhà chưa? Liền hỏi vậy vì biết đêm qua Hải trực lãnh đạo đến 7 giờ sáng nay. Hải trả lời. Anh về gần đến nhà rồi, mưa quá. Với lại anh còn rẽ vào chợ mua đồ ăn trưa nay cho cả nhà. Liền không quan tâm đến lời thanh minh của Hải. Cô đang cần một lời giải đáp. Cô gái trong nhà kia là ai? Anh từng nói với em nhà anh chỉ có 2 bố con thôi, phải không? Hải thản nhiên. Ừ, phải. Sao em lại hỏi thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Liền hỏi. Em vừa thấy có một cô gái ở trong nhà, bố mẹ chưa đến. Hay là cô Phương Dung? Hải cười thành tiếng. Làm gì có ai ở trong nhà. Thằng Phong đêm qua ngủ ở nhà ông nội, sáng nay không may trượt chân bị ngã bậc cầu thang. Ông bà nội tranh thủ đưa cháu vào viện khám rồi. Còn cô Phương Dung đi công tác Sài Gòn 2 ngày nay rồi. Mà nếu Phương Dung có về thì phải về nhà bố mẹ chứ. Liền lặng người. Đôi mắt cô mở to trừng trừng nhìn vào khu bếp. Vài phút sau Hải về đến nhà. Anh dựng cái xe máy trên vỉa hè rồi bước lên thềm, cởi áo mưa vũ mạnh mấy cái cho ráo nước. Vừa tra chìa vào ổ khóa, anh vừa nói. Xin lỗi công chúa vì sự cố bất chợt. Bây giờ mời công chúa vào nhà. Liên phì cười. Thôi đi, anh đừng có nịnh đầm. Khi yêu là công nương công chúa, chứ lấy nhau rồi á thành công nhân nấu bếp. Rồi hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Tự nhiên mọi nghi hoặc hờn ghen trong đầu Liên bay sạch. Trước mắt cô chỉ có người yêu và tình yêu đến thời điểm đơm hoa kết trái. Hãy hiểu Liên, dù anh sinh ra ở phố thị, hoàn cảnh gia đình khá sung túc, Hải chưa từng nếm qua cay cực, trừ lần vợ chết vì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Cuộc đời anh như trải toàn hoa hồng. Nhiệm vụ của anh là học, học sao cho giỏi. Anh đến với Liên bằng tình yêu và sự cảm thông thấu hiểu. Liên làm sao cưỡng lại được tình cảm của một người đàn ông từng có một đời vợ. Hải từng bước dìu dắt Liên vào làm việc trong công ty cùng anh. Hải làm tất cả cũng vì Liên. Ngược lại, Liên cũng cố gắng làm cho Hải được hạnh phúc. Hạnh phúc của Hải cũng chính là hạnh phúc của cô. Có lần Hải bảo, không có em, cuộc đời anh sẽ không có ý nghĩa gì cả. Anh sống và làm việc hăng say là nhờ tình yêu của em dành cho anh. Anh chỉ muốn sống mãi với em thôi. Tự dưng nước mắt Liên đầy lên, dấp dính bờ mi. Phải nói rằng trước khi gặp Hải, Liên đã phải chịu nhiều áp lực từ gia đình. Làng chùa của Liên nghèo đến mức ngay cả sợi khói lam chiều vương trên mái bếp ẩm thấp cũng gầy guộc mảnh mai. Cái nghèo xác xơ hằn rõ trên từng khuôn mặt. Cuộc sống của người nghèo ám ảnh Liên trong suốt thời thơ ấu, cho đến khi đã lớn, đã từng trải. Dưới Liên còn 2 cô em gái nữa, tất cả đều đến tuổi cập kê. Đứa nào cũng có người yêu. Nhà chồng chúng nó đã bật đèn xanh xin cưới hỏi, nhưng bố mẹ Liên chưa dám đồng ý. Người xưa bảo, con chị nó đi, con dì nó lớn, nên ông bà muốn Liên phải yên phận trước, sau mới đến các em. Phong tục nhà quê nó thế, chẳng ai gả chồng cho con em trước con chị. Một lần Liên nói vui, đò đầy xin mời đò cứ việc sang sông. Chẳng ai cười câu nói đùa ấy. Bố Liên không đủ kiên nhẫn chờ con gái đầu vu quy. Ông mất vì một căn bệnh hiểm nghèo khi Liên vừa tốt nghiệp đại học. Thêm một thời gian nữa trôi qua, Mọi cảm xúc trong Liên đã trở nên chai lì. Cô chỉ ao ước mọi người hãy để yên cho cô đi làm kiếm tiền giúp mẹ. Nhớ lại những năm đầu tiên lên thủ đô học tập, Liên chỉ mong đến ngày nghỉ là tót về quê. Những lần đầu tiên cô thấy vui vui. Cái làng chùa nhỏ bé nghe tin Liên về chơi ùa sang rất đông. Với người dân ở đây thì Liên đi học đại học là sự kiện hiếm hoi. Hầu hết con gái ở đây chỉ học hết cấp 2 rồi ở nhà làm ruộng và lấy chồng. Họ đến vì tò mò xem gạo nước thủ đô nuôi người nhà quê ra sao. Họ ngỡ người sống ở thủ đô phải quách lắm. Hóa ra vẫn là con Liên của làng chùa. Mẹ Liên phải đun mấy nồi nước chè vườn đãi khách. Nhưng ngày ấy nhà Liên đông đúc, ồn ào như nhà có đám. Hai đứa em gái lấy mấy bộ áo váy của Liên ra mặc thử, rồi nhìn nhau khen đẹp. Liên bảo: "Nếu chúng mày không chê á thì tao cho đấy." Hai đứa em há mồm như không tin. "Chị cho bọn em thiệt hả?" Sau này mỗi lần về quê, Liên luôn sợ bà con cô bác đến chơi rồi hỏi: "Đã có người yêu chưa? Bao giờ thì cho chúng tao ăn cổ đây?" Liên sợ gương mặt với nỗi buồn hằn vết của mẹ, sợ phải đối diện với những con người làng chùa thật thà chất phác, luôn xem cô là tấm gương trong học tập. Mẹ Liên đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, bạc bao nhiêu sợi tóc mỗi lần Liên về thăm quê có một mình. Mỗi năm mẹ một cao tuổi, một mình mẹ vật lộn với mấy sào ruộng làm trật mặt mà vẫn không đủ nuôi con, nuôi mình. Còn không cha như nhà không nóc. Mãi cho đến sau này khi đủ lớn, đủ tầm suy nghĩ, Liên mới thấm thía câu nói của người xưa. Từ đó Liên ít về quê hẳn. Không phải cô sợ cái làng chùa điều hiu heo hút, cũng không phải Liên sợ những con đường bé teo đầy bùn đất, đầy vết chân trâu, mà Liên sợ câu nói, sợ ánh mắt của mọi người như muốn hỏi: "Con về có một mình thôi à?" Khi cánh cửa sau lưng vừa khép lại, như hai cục 500 trái cực dính chặt vào nhau, cùng nụ hôn say đắm bất tận, Hải nói trong hơi thở gấp gáp: "Nhớ em quá. Một tuần mà anh tưởng như một tháng, một năm." Liên bảo: "Em cũng nhớ anh đến phát điên phát dại. Em mong ngày ra mắt ba mẹ anh như ruộng hạn mong mưa vậy đó. Liệu gia đình anh có chấp nhận em không?" Hải thì thầm: "Em đừng nghĩ gì hết, mọi việc sẽ đâu vào đấy." Chợt có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa vang lên. Hai người vội vã buông nhau nhìn ra. Ông bà Thành cùng thằng Phong đã đứng ở ngoài cửa từ khi nào không rõ. Hai má Liên đỏ lên vì ngượng. Chắc chắn ông bà Thành đã nhìn thấy cảnh hai người đứng hôn nhau. Vừa mở cửa, thằng Phong lao vào bằng đôi chân tập tễnh. Nó ôm chầm lấy bố thỏ thẻ: "Con chào bố, cháu chào cô." Liên hơi cúi đầu trước ông bà Thành: "Cháu chào hai bác à?" Ông Thành khẽ gật đầu: "Ừ, chào cháu." Bà Thành sởi lởi: "Bác chào cháu." Rồi bà quay sang hỏi Hải: "Đây là Liên á, mà con vẫn thường kể với bố mẹ đó hả?" Hải vội đáp: "Vâng vâng, con mời mọi người vào nhà cho ấm ạ." Rồi anh quay sang nói với Liên: "Đây là bố mẹ đẻ của anh và thằng con tên Phong." Đèn bật sáng, Liên đưa ánh mắt quan sát căn nhà của Hải. Nhà không rộng lắm nhưng khá gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ tinh tươm. Một người đàn ông quá vợ đã 5 năm cùng thằng bé con mà giữ được thế này là giỏi lắm. Hải pha nước mời mọi người. Ông Thành khá trầm tính, ít nói. Thỉnh thoảng, ông mới chen vào một hai câu cho có chuyện. Bà Thành dễ tính hơn, nói nhiều. Ban đầu là tình hình thời tiết, giá cả ngoài chợ sau chuyển dần sang công việc và gia đình. Bà hỏi về gia đình cũng như bản thân Liên. Cô không hề giấu giếm điều gì. Liên nói: "Gia đình cháu thuần nông, bố cháu mất cách đây mấy năm rồi. Mẹ cháu cùng trạc tuổi hai bác ở đây và còn khỏe mạnh. Dưới cháu thì còn hai cô em gái. Bố mẹ cháu cũng còn nặng gánh với nó lắm. Bản thân cháu ra trường được hơn năm rồi, hiện đang làm cùng một công ty với anh Hải à. Hải đỡ lời. Thưa bố mẹ, Liên cũng là một kỹ sư chế tạo máy đó. Bà Thành lừ mắt. Tôi không hỏi anh. Liên muốn chuyển không khí nói chuyện sang đề tài khác vui hơn. Cô đứng lên, hai tay nâng giỏ quà. Cô nói: Thưa hai bác, nhân lần đầu đến thăm hai bác, cháu có... Mới nói đến đây, Liên bỗng á khẩu, mồm há to, mắt trợn trừng. Cái giỏ quà rơi đánh phịch xuống mặt bàn nước. Cốc chén trên bàn tung lên đổ ngã nghiêng, nước tràn ra lênh láng. Cô gái áo trắng lại xuất hiện. Cô ta đứng bên ngoài cửa sổ, đối diện với Liên và nhìn thẳng vào Liên. Do ngược sáng nên Liên không thể nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn vẫn là cô gái mà Liên đã nhìn thấy hai lần lúc vừa mới đến ngôi nhà này. Mặt Liên cắt không còn giọt máu. Cô giơ tay chỉ ra cửa sổ, miệng ú ớ kêu lên: Kìa, mọi người có nhìn thấy cô gái kia không? Tất cả quay phắt người nhìn theo tay Liên. Dĩ nhiên chẳng ai nhìn thấy gì cả. Hải hoang mang hỏi: Em làm sao vậy? Em vừa nhìn thấy cái gì mà hoảng loạn thế? Liên kéo tay Hải chạy nhanh ra, mở tung cánh cửa sổ trước cặp mắt ngỡ ngàng của ông bà Thành. Cô gái đã biến mất. Ngoài trời đầy mưa và gió, không một bóng người. Gió thông thốc thổi vào ngực cái rét đau buốt. Những hạt mưa bụi lăn tăn len lỏi đậu vào mặt, vào môi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Những hạt mưa nặng nặng bám trên tóc nhỏ xuống bờ vai run rẩy. Tim Liên đập tưởng chừng như vỡ tan lồng ngực. Cô lẩm bẩm như kẻ điên khùng. Rõ ràng đó là một cô gái. Đây là lần thứ ba em nhìn thấy kể từ lúc đặt chân đến nhà anh. Mà trông cô ta hao hao giống cô gái đi nhờ xe em từ chợ tới đây. Em nói thật mà. Hải nói đùa. Nếu em nhìn thấy thì cả nhà cũng phải nhìn thấy chứ. Chẳng lẽ ba cặp mắt không tin bằng một cặp mắt đeo kính cận của em? Liên nói: Có thể cô gái đó chỉ muốn mình em nhìn thấy thôi. Chẳng hạn lúc nãy chỉ có em nhìn thấy cô ta, còn anh lái xe lại không nhìn thấy gì hết. Hải cười đáp: Nói như em á, chắc chỉ là ma thôi. Liên cảm thấy bất lực, không biết giải thích thế nào để ông bà Thành và Hải tin rằng tất cả những điều cô nói hoàn toàn là sự thật. Cô lủi thủi trở lại đi văn trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông bà Thành. Ông bà nhìn nét mặt kinh hoàng của Liên thật tội nghiệp. Có chuyện gì xảy ra với cháu thế? Có thể cho hai bác biết được không? Để bố mẹ Hải cảm thông với hành động kỳ quặc của mình, Liên kể những điều mắt vừa nhìn thấy. Kể xong cô nói: Đến giờ cháu vẫn chưa hết sợ. Ông bà Thành nhìn nhau im lặng. Trong đầu họ chợt nghĩ đến người con dâu cũ. Nhưng tại sao kể từ ngày Phượng mất tới trước ngày hôm nay, không hề có chuyện gì xảy ra? Đây không phải là lần đầu Hải dẫn bạn gái về nhà chơi. Dù vậy, buổi ra mắt nhà trai của Liên theo như cách nói hiện nay vẫn là thành công tốt đẹp. Ông bà Thành hẹn chủ nhật tuần sau sẽ đến thăm gia đình Liên. Nếu thuận lợi, bàn luôn chuyện gia thất của hai người. Liên tiếp những ngày sau, không đêm nào Liên được ngủ ngon giấc. Phần hồi hộp chuẩn bị cho ngày cưới, phần bóng người đàn bà lạ đi nhờ xe và cô gái xuất hiện tại nhà Hải luôn ám ảnh cô. Hình như tất cả chỉ là một người. Vấn đề là tại sao họ lại hù dọa Liên vào những ngày mà cô cảm thấy hạnh phúc đã cầm ở trong tay. Liên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hải cùng bè bạn đến hỏi thăm động viên. Liên kể cho mọi người nghe điều mình được chứng kiến. Người tròn mắt kinh sợ, cũng có người cười nửa miệng. Người ta cho rằng cô bịa ra, trong đó có Hải. Tuy vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ủng hộ cặp trai tài gái sắc. Mặc dù Hải cưới vợ lần hai, nhưng để Liên khỏi tủi thân nên nhà trai thực hiện tất cả mọi nghi lễ của cưới hỏi một cách trọng thể, vui vẻ nhất. Đêm tân hôn, ông bà Thành ý tứ lôi thằng cháu đích tôn về nhà mình ngủ, để đôi trẻ được tự do trong ngày đầu thành vợ thành chồng. Sự háo hức được dâng hiến cho người mình yêu của Liên, cộng với sự thèm khát của một chàng trai cường tráng lâu ngày vắng hơi đàn bà, đã khiến hai người như hai đồ vật ngang tài ngang sức, khám phá và hưởng thụ, trao và nhận. Vào đúng lúc thời điểm chuẩn bị thăng hoa nhất của tình yêu, Hải bất chợt nghe thấy tiếng khóc khe khẽ vang lên. Người khóc như cố kìm nén nhưng không nổi, rấm rứt và tức tưởi. Hải bảo vợ: "Hình như anh nghe thấy tiếng ai khóc." Liên cười: "Anh lại quan tưởng rồi, em chẳng nghe thấy gì hết á." Hải nằm im lắng nghe. Sao giống tiếng khóc của người vợ cũ thế? Đôi mắt anh ngước nhìn ra cái bàn làm việc kê ở góc phòng. Trên mặt bàn có tấm ảnh chân dung của Phượng. Đó là tấm ảnh anh ưng ý nhất trong số rất nhiều ảnh mà Phượng đã chụp. Từ trong đôi mắt nhung huyền của người vợ cũ tuôn tràn hai dòng lệ đỏ như máu nhòe nhoẹt trên má. Làn môi tươi tắn như hoa hàm tiếu mím chặt. Bao nhiêu sinh khí trong con người đang hừng hực khát thèm của Hải bỗng bay biến. Hai cánh tay lực lưỡng của Hải buông thõng. Anh như quả bóng xì hơi, đôi mắt anh sầm tối. Giờ thì Hải tin cô gái mặc bộ đồ trắng mà Liên gặp trong lần đầu đến thăm nhà anh là có thật. Cô gái đó chính là Phượng. Liên giật mình hỏi: "Anh bị sao thế?" Miệng hỏi, nhưng trong đầu Liên rất nhanh nghĩ đến câu chuyện bất hạnh mà một lần cô được nghe mẹ kể. Bà bảo: "Ngày xưa có tục lệ là tất cả những cô gái bước chân về nhà chồng đều được người mẹ đẻ tặng một tá kim cài đầu." Liên hỏi: "Tặng để làm gì hả mẹ?" Bà giải thích hiện tượng và cách chữa trị cho con gái nghe, rồi kết luận: "Người xưa gọi đó là bệnh thượng mã phong. Người chồng sẽ chết ngay tức khắc nếu như không được chính người vợ cấp cứu kịp thời." Liên cuống quýt lần sợ khắp người xem có cái kim nào không. Hoàn toàn không. Thời nay chẳng có cô gái nào dùng trăm cài đầu cả. Nhưng thấy Hải cứ ngước mắt nhìn về phía bàn làm việc, Liên cũng nhìn theo. Dù ánh đèn ngủ ảo mờ, nhưng Liên vẫn biết trên cái bàn đó có tấm ảnh của Phượng. Cô nhìn vào đó, người trong ảnh cũng nhìn cô. Liên ngồi hẳn dậy nhìn thẳng vào tấm ảnh. Người trong ảnh rất xinh đẹp, làn môi dưới như hơi trễ xuống vẻ kinh ngạc. Mái tóc đen dày ngang vai. Đôi mắt người trong ảnh nhìn Liên vẻ căm hận như muốn thiêu cháy Liên. À, thì ra chính vì tấm ảnh này mà ngọn lửa đam mê của Hải đổ ụp đây. Lửa hờn ghen bùng lên trong lòng Liên. Cô từ từ tiến lại, cầm tấm ảnh của Phượng lật ấp mạnh xuống mặt bàn. "Đã chết rồi thì đừng có can thiệp vào cuộc đời của những người đang sống nữa nha." Nhìn hành động của Liên, Hải yếu ớt càng: "Đừng làm thế, đó chỉ là tấm ảnh thôi." Nghĩ cũng lạ, Hải là người thông minh và nhạy cảm. Liên không thể hiểu nổi tại sao đêm tân hôn của hai người mà Hải vẫn đặt tấm ảnh người vợ cũ trong phòng. Hay Hải quên? Tuổi thần, Liên ôm mặt khóc nức nở. "Nếu anh còn yêu thương người vợ đã khuất thì cưới em về làm gì nữa cho khổ cả hai." Nhưng rồi bản lĩnh của một kỹ sư chế tạo máy vùng lên trong Liên. "Không, không thể yếu lòng như thế được. Từ nay Liên phải là bà chủ của ngôi nhà này, bà chủ của trái tim Hải. Mọi dĩ vãng về người vợ cũ phải xóa sạch." Thế là đêm tân hôn lãng mạn và thiêng liêng tan biến, chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ. Gần sáng do mệt mỏi, Liên thiếp đi. Chợt có tiếng mèo gào trú ngoài mái hiên. Không phải tiếng mèo gọi bạn tình. Tiếng của nó như những tiếng thét kinh hoàng khi gặp phải điều gì đó rất khủng khiếp. Cùng lúc đó, tiếng lách cách mở ổ khóa cùng tiếng đẩy cửa kèn két khiến Liên thức giấc. vẫn cái bóng trong bộ đồ màu trắng mà Liên gặp lần đầu. Nhưng lần này nhìn rõ mặt hơn, Liên nhận ra ngay đó là Phượng. Hai cặp mắt gườm gườm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống. Phượng chỉ mặt Liên mà hỏi: "Mày là đứa nào mà dám vào đây tranh đoạt ngôi vị của tao trong căn nhà này?" Liên tái mặt, cô hỏi để cho có khoảng trống thời gian suy nghĩ. "Cô là ai? Sao dám tự tiện vào nhà tôi? Nếu không ra ngày, tôi sẽ báo cảnh sát đó." Phượng cười to, tiếng cười lạnh lạnh như thủy tinh vỡ. Phượng rít lên, hai hàm răng nghiến ken két như sắt thép cọ vào nhau. "Tao là ai hả? Nghe cho rõ rồi biến đi. Tao là Phượng, Minh Phượng, vợ cũ của anh Hải. Mày nghe chưa?" Một lần duy nhất Liên được Hải kể về người vợ cũ, một cử nhân ngân hàng tài năng và xinh đẹp không may yểu mệnh. Sợ lắm, tóc gáy Liên dựng đứng, nổi da gà khắp người. Nhưng Liên không thể nhún nhường được, không cứng rắn, không cương quyết sẽ mất chồng. Chồng chung ai dễ chịu nhường cho ai. Liên cười khẩy nói: "Tôi nghe anh Hải ca ngợi nhiều về cô, toàn những hình ảnh tốt đẹp. Nào là xinh đẹp, nào là dịu hiền, nào là nhẫn nhịn, vân vân và vân vân. Hóa ra tình yêu đã làm cho anh ấy mù mắt. Rốt cuộc cô chỉ là một con người tầm thường, thậm chí còn thấp hơn cả tầm thường. Một người trí thức, chẳng ai ăn nói hàm hồ như mấy cái mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Tôi không phải tiểu tam, không phải gái ngành, cô nghe chưa? Phải tay bưng trầu đầu đội lễ, mời trước đón đưa long trọng, tôi mới về đây chứ. Chúng tôi đăng ký kết hôn đàng hoàng, có pháp luật bảo vệ. Cô không sợ pháp luật sao? Cô giờ chỉ là một hồn ma. Tôi nghĩ cô nên về nơi ở của mình, đợi chờ đầu thai kiếp khác. Đừng nên xen vào chuyện của những người đang sống." Hồn ma Minh Phượng rít lên: "À, con này giỏi. Được lắm, mày sẽ biết tài tao. Hỡi con tranh vợ đoạt chồng kìa, đừng có dở giọng dạy đời. Hãy xuống âm phố cùng tao, nhờ Diêm Vương phân xử đi." Nói rồi Phượng túm chặt tay Liên lôi đi. Cảm giác như chạm vào tảng băng buốt giá khiến Liên rùng mình. Cuộc sống Liên như có luồng điện cực mạnh chạy qua, toàn thân cô nổi da gà, sợ đến nghẹt thở, tâm trí bay biến, miệng ú ớ không kêu nổi thành lời. Dẫu vậy Liên vẫn hiểu rằng không kêu được thì phải mở mắt ra đối diện. Phượng tay túm tóc, tay nắm chặt tay Liên lôi đi. Liên vùng vẫy chống lại bằng tất cả sức lực. Nhưng lạ thay, hễ Liên chạm vào người Phượng, chỗ nào là da thịt tóc tai, chỗ đó mũng ra tả lả, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Tại nơi ấy, máu đỏ phun xối xả như người ta cắt tiết một con gà, loang lổ vùng vãi khắp nền nhà. Cuối cùng là cánh tay đẫm máu của Phượng rơi phịch xuống. Liên rú lên khiếp đảm. Cái ghen đã biến Phượng thành con người khác hoàn toàn, độc ác và dữ dằn. Phượng tát Liên tới tấp, mỗi lần tát là kèm theo một câu chửi: "Đồ con đĩ, định cướp chồng bà hả? Đừng có hão quyền. Tao chưa tạt axit vào cái bản mặt xinh đẹp của mày là mai phước cho mày lắm rồi đó." Chừng như phần nào chưa hả giận, nàng phất mạnh tay một cái kèm theo lời nguyền: "Mày không thể sống nổi ở cái nhà này đâu. Liệu đó, biết điều thì cút ngay." Nói xong Phượng biến mất. Một luồng gió lạnh buốt thốc thẳng vào mặt Liên. Cô thét lên kinh hoàng và mở bừng mắt. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Khổ thân Liên, ác mộng thật đến nỗi cảm giác lạnh kinh khủng còn bám trên người cô. Cánh tay Phượng vẫn còn nằm chình ình giữa nhà, mùi máu tanh nồng và hôi thối lan ra khắp nhà. Liên ôm ngực nồng thóc nồng tháo. Nhìn sang bên, Hải vẫn đang say giấc. Liên ôm chặt lấy chồng, úp mặt vào người anh khóc nức nở. Liên như rơi vào khoảng không hun hút. Cô có cảm giác mình chỉ là một hạt mưa mỏng manh lay lắc, không biết có đậu nổi vào nơi nào. Nước mắt cô ướt lạnh khoảng ngực Hải, khiến anh tỉnh giấc. Hải vô tư xoa nhẹ lưng cô, thầm thì: ngủ đi em, sắp sáng rồi. Làm sao Liền có thể ngủ nổi khi sự kinh hoàng ám ảnh. Suốt đêm Liền cứ chồng mắt chờ sáng. Rất may không xảy ra sự cố gì thêm. Tình mơ hôm sau, sương mù ngoài đường ùa vào từng căn nhà. Tiếng côn trùng không còn thay nhau kêu ảo não nữa. Liền ngơ ngác nhìn cái nền nhà đầy máu đã biến mất như chưa hề có cơn ác mộng đêm qua. Liền kể lại sự việc cho chồng nghe và bắt chồng phải đưa cô về nhà ông bà Thành. Phần vì phải đưa thằng Phong đi học, phần vì Liền muốn kể cho ông bà Thành nghe chuyện đêm qua. Nhìn vẻ mặt thất thần của Liền, Hải lo lắng và thương cô vợ trẻ, nhưng chính bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào cho ổn thỏa. Trong bữa ăn sáng, Liền cố nén sợ hãi, thuật lại từng chi tiết đêm qua cho bố mẹ chồng nghe. Ông Thành vẻ không tin. Có khi nào còn bị hoang tưởng không? Chẳng lẽ giữa thời buổi hiện đại lại có ma sao? Hải chen ngang. Dạ, chính đêm qua con cũng nghe thấy tiếng Phượng khóc và nhìn thấy nước mắt cô ấy tuôn ra từ tấm ảnh. Bà Thành ra chiều ngẫm ngợi rất lung. Bà bảo: ngày con Phượng mất, mẹ đã làm tất cả những gì có thể để cầu mong cho linh hồn nó được mau siêu thoát. Nhưng có lẽ cái chết tức tưởi quá, hoặc là nợ trần còn nặng, nên linh hồn nó vẫn còn vương vấn lại trần gian. Thôi được rồi, đến lát nữa mẹ mời thầy đến xem sao. Ông Thành hỏi: bà định mời thầy chùa, thầy pháp hay là thầy cúng? Bà Thành dứt khoát: thầy nào cũng được, miễn sao linh hồn con Phượng không còn trở về quấy nhiễu nữa. Liền khẽ khàn: vâng, trong sự con nhờ mẹ lo giúp, tốn kém bao nhiêu con xin chịu à, chứ cứ như thế này thì con sợ đến chết mất. Bà Thành an ủi: mà chỉ làm cho người ta sợ chứ không giết được người ta đâu. Vâng, mẹ đẻ con ngày xưa cũng nói như thế. Nhưng mà người sống sẽ rất dễ vỡ tim mà chết lắm à. Bà Thành quay sang dặn chồng: ăn xong ông đưa thằng Phong đi học đi, tôi và vợ chồng thằng Hải đi mời thầy. Ông Thành chưa kịp trả lời vợ thì chợt có tiếng một người đàn bà choe choé ngoài cửa. Ông bà Thành hôm nay dậy sớm thế? Ông Thành nói cho có chuyện. Vâng, dậy sớm còn chuẩn bị cho cháu đi học ạ. Việc bà hàng xóm đến vào lúc sớm khiến ông bà Thành ngạc nhiên. Tuy ở giáp vách nhưng rất ít khi sang thăm nhau. Người phố thị luôn là thế, nhà nào biết nhà nấy, nhiều khi sống cùng phố mà cứ như người xa lạ. Bà hàng xóm lại sang vào sáng sớm mới lạ chứ. Bà Thành đon đã một cách giả tạo. Vâng vâng, mời bà vào xơi nước. Sau khi yên vị, bà khách đón chén nước từ tay bà Thành, xoay xoay trên tay rào trước đón sau. Có chuyện này á, không biết có nên nói cho ông bà biết không, nhưng mà nếu giữ trong lòng quả thực là tôi thấy áy náy lắm. Bà Thành cười vui vẻ. Vâng, có gì bà cứ nói đi ạ. Bà hàng xóm chậm rãi kể. Chuyện là thế này nè. Đêm hôm qua tôi đã ngủ được một giấc dài rồi. Bất chợt tôi tỉnh dậy, nhớ đến cái áo phơi ngoài ban công, cho nên phải đi ra lấy vào vì sợ mưa nó ướt. Đêm cuối năm ánh đèn đường vàng vọt cháy trên hè phố, những dòng người vội vã âm thầm đi dưới làn mưa bụi về muôn ngã đã hết. Lúc đó vào chừng 1-2 giờ sáng, nhìn xuống đường tôi phát hiện trước cửa nhà bà có một bóng trắng cứ đi đi lại lại. Ông Thành hỏi giật giọng. Già hay trẻ, đàn ông hay là đàn bà? Bà hàng xóm kể tiếp. Đèn đường nó mờ quá hà, tôi không có nhìn rõ mặt. Nhưng qua dáng người điệu đi, tôi đoán có thể là con Phượng nhà ông bà đó. Hẳn nó về thăm con nó, ở hình như còn đang khóc nữa. Ông bà Thành nhìn nhau im lặng. Bà hàng xóm kể tiếp. Tôi vội vào lôi ông chồng dậy, mục đích là để cùng nhau xác định xem có phải con Phượng không hay là trộm đạo. Chồng tôi ngắm nhìn một lúc rồi cũng kết luận chính xác là con Phượng rồi. Khi chồng tôi định cất tiếng gọi thì cái bóng trắng đó nó mất tiêu. Chừng như bức thông điệp cần thiết đã được gửi xong, bà hàng xóm nói thêm dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt, rồi te te chào ra về. Bà Thành tiễn chân ra tận cửa, luôn miệng cảm ơn và dặn: xin ông bà giữ kín giúp chuyện này nha. Ông Thành đứng lặng nhìn theo suy ngẫm. Một mình con Liên nói, ông còn nghi ngờ. Nay thêm con trai ông, thêm bà hàng xóm, ắt phải là chuyện có thật. Ngày con Phượng chết, gia đình ông đi xem giờ liệm, giờ đưa, giờ chôn cất. Cô bói bảo: căn số chị này nặng lắm ạ, chả được cái nhập mộ nào. Cần phải nhờ đến những thầy pháp cao tài mới trị nổi. Ông bà Thành phải nhờ đến hai nhà sư cầu siêu, rồi yểm bùa chú nơi huyệt mộ. Thế mà linh hồn nó vẫn không siêu thoát. Vừa bước vào nhà, thầy pháp điềm tĩnh thông báo: nhà chứa đầy âm khí. Nói rồi thầy rút trong túi vải ra một lọ nước mang theo, vẫy khắp mọi nơi trong nhà. Tự nhiên liền trùng lên những người bị sốt rét. Hải ôm lấy vợ vỗ về: mọi chuyện rồi sẽ qua thôi em ạ. Thầy pháp bảo Hải lui ra. Còn lại bao nhiêu nước trong lọ, thầy hất tất cả vào mặt của Liên. Sắc mặt thầy lạnh lùng, đôi tay thầy giơ lên khỏi đầu. Miệng thầy lẩm nhẩm điều gì không ai nghe rõ tiếng. Thầy cong cong ngón tay trỏ trên bàn tay trái, gõ nhẹ lên trán, lên đầu Liên. Lúc đó Liên mới thôi không rét nữa. Nhưng những ngón tay ngón chân Liên vẫn run rẩy, sống lưng Liên lạnh toát khi đôi mắt thầy pháp nhìn thẳng vào mình. Thầy pháp bảo: chỉ có một bóng người âm luôn theo sát chị, chỉ chờ cơ hội là ra tay. Bà Thành lo lắng bảo: vâng, có thế mới phải nhờ đến thầy ra tay cứu giúp ạ. Ông thầy pháp rảo bước quanh nhà, vừa đi ông ta vừa gật gật cái đầu. Bà khỏi lo, cái hồn ma này chỉ ghen với người vợ mới của anh Hải thôi, ngoài ra không có ý định làm hại ai hết. Nhưng dù gì cũng không thể để hồn âm với người dương chung sống cùng nhau trong một ngôi nhà được. Tôi sẽ làm ngay và chuẩn bị đồ lễ nha. Đây nè, bà mua cho đầy đủ những thứ này đi. Nói rồi ông quay sang bảo vợ chồng Hải: anh chị mang tất cả những kỷ vật có liên quan đến người vợ cũ ra đây, trừ ánh thờ, và chúng ta sẽ làm lễ ngay, không chậm trễ được nữa đâu. Thật ra từ ngày Phượng mất, mọi thứ của cô Hải đã cho hoặc đốt hết cả. Số còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Hiện trong nhà đa phần là ảnh, đáng kể nhất là cuốn nhật ký. Không phải là nhật ký của riêng Phượng, trong đó chủ yếu Phượng ghi chép từ ngày mang thai thằng Phong cho đến trước ngày cô ấy mất. Từ những ngày ốm nghén đến tiếng đập nhẹ của tim thai, từ tiếng khóc đầu tiên đến những ngày sài đẻn của thằng Phong đều được Phượng cẩn thận viết từng ngày. Vậy cuốn nhật ký này là của thằng Phong chứ đâu phải của Phượng. Cô chỉ là người ghi chép thôi. Cầm cuốn nhật ký trên tay, Hải cứ băn khoăn mãi. Hải muốn con anh sau này biết nó được hình thành từ đêm thăng hoa nhất của tình yêu. Đốt bỏ thì thật tiếc. Cuối cùng Hải quyết định giữ lại. Anh cất nó tận dưới đáy tủ. Còn lại bao nhiêu anh mang xuống đưa cho ông thầy pháp. Ông thầy cho tất cả vào trong một cái hộp bằng gỗ, khóa lại. Bên ngoài ông dán một đạo bùa màu vàng, viết bằng chữ Hán cấp cấp như luật. Buổi lễ trục vong bắt đầu được thực hiện. Trong ánh sáng huyền ảo của những cây nến màu đỏ, mùi hương trầm phảng phất như có như không càng tôn thêm vẻ linh thiêng huyền bí của buổi lễ. Vị pháp sư ngồi trước, ba mẹ con bà Thạnh ngồi sau, nét mặt đầy căng thẳng lo âu. Sau khi dâng hương gõ chuông thỉnh nguyện, một tay thầy pháp bắt quyết, tay còn lại thầy cầm nắm hương đang cháy rừng rực, vẽ vào không gian những hình thù kỳ bí. Liền đoán đó là những lá bùa. Thầy ngân nga như hát: Sát nương vô thiên tôn, tam giới vô thiện thất, thiên nhân vô đạo sư, trí sinh vô tử phụ, hỡi hồn ma minh phượng, hãy lắng nghe lời ta báo. Số cô đã tận, không chút hoàn uổng. Tại sao không chịu đi đầu thai mà cứ lẩn khuất trốn dường gian quấy nhiều người đang sống? Hãy về ngay nơi ở của mình. Là người có học, cô thừa biết rằng người âm không thể chung sống được với người trần thế. Hai người sẽ bị người hại, muôn kiếp không được siêu sinh. Đừng tạo nghiệp cho chính mình. Phật pháp luôn từ bi, quay đầu là bờ. Hãy nghe lời ta, ngày mai gia đình sẽ tụng kinh hồi hướng cho hồn ma được siêu thoát. Những lời đọc tiếp sau của ông thầy Liên không nghe rõ, chỉ biết buổi lễ rất lâu. Xong xuôi, ông bảo Hải: Anh mang cái hộp này ra sông cái mà thả xuống. Trong nhà, ông dán thêm vài đạo bùa nơi cửa ra vào, phòng ngủ, phòng bếp, tất cả tinh tươm. Ông đứng lên thu dọn đồ nghề, xoa tay bảo ba mẹ con bà Thành: Ổn cả rồi, chắc chắn đêm nay mọi người sẽ được ngon giấc. Đêm hôm ấy, một trận mưa chuyển mùa đùng đùng nổi lên. Gió gào rít từng cơn, mưa sầm sập đổ. Đang ngủ ngon chợt liền thấy rét kinh khủng. Cô quờ tay tìm chăn, không thấy chăn cũng chẳng thấy chồng đâu. Giật mình, cô mở bừng mắt, ngạc nhiên và hoảng sợ. Cả ngôi nhà im phăng phắc, tối mù mịt. Liền thấy mình nằm ngay dưới nền nhà tắm, cái vòi nước chảy ào ào tràn lên láng. Toàn thân cô ướt sũng như vừa đi trong mưa. Hơi lạnh tỏa ra buốt giá đến cùng cực. Cả người cô rung lên bần bật như lá khô gặp bão. Phải cố gắng lắm liền mới bò nổi được vào phòng ngủ. Liền lần mò tìm công tắc điện. Bất ngờ một bóng đen lù lù hiện ra trước mặt. Dù mái tóc của bóng đen xõa xuống che kín khuôn mặt, nhưng liền vẫn nhận ra đó là Phượng. Chiếc áo choàng trắng dài phủ từ đầu đến gót chân Phượng. Phượng nhẹ lướt trên mặt sàn. Theo phản xạ, liền lùi lại một bước. Phượng sấn tới, liền cứ lùi, lùi cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường. Hình như Phượng không chịu buông tha, cô trở nên hung tợn, bộ dạng cực kỳ hung ác. Đôi tròng mắt Phượng lồi hẳn ra ngoài như sắp bật ra khỏi hốc mắt. Những tia máu từ hốc mắt bắn ra thành vòi vung vãi khắp sàn nhà. Phượng giơ hai bàn tay hôi thối chụp lấy cái cần cổ thanh mảnh của Liên. Liên cố gắng chống trả và kêu cứu trong sự hoảng loạn, nhưng vô ích. Toàn thân Liên như bị tảng đá ngàn cân đè lên. Những cái tát cháy má liên tiếp giáng vào mặt Liên. Đã đến nước này thì không thể chịu nổi được nữa, Liên kiên quyết đánh trả. Vừa đánh, Liên vừa kêu cứu. Hải vẫn say sưa giấc nồng, môi anh hé mở trên gương mặt đầy mãn nguyện. Liên ôm chầm lấy chồng hét lên: Anh ơi, cứu em với! Hải giật mình: Trời ơi, người em sao ướt hết thế này? Thay ngay quần áo đi, kéo diễm lạnh bây giờ. Liên lập cập kể lại sự việc vừa xảy ra. Cô nói tiếng được tiếng mất. Hải im lặng khẽ khẽ nắm lấy tay vợ như biện pháp trấn an. Nhưng Hải chợt nhận ra bàn tay mình đang nắm một vật gì đó rất nhũng, lại dinh dính. Một loại chất lỏng như máu. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi anh. Anh ngồi phát dậy. Liên vít đầu Hải xuống, thầm thì: Em sợ lắm. Em yêu anh lắm. Không thể rời xa anh được. Làm thế nào bây giờ hả anh? Hải giật mình bởi nghe tiếng Liên lạ lắm. Anh cố nhìn xuống. Trong vòng tay anh không phải là Liên, mà lại là người vợ cũ. Hải hốt hoảng đẩy vội ra và dụi mắt nhìn lại. Không phải là Minh Phượng, liền đang gục đầu vào ngực anh tắm tức khóc. Thương người vợ trẻ cả tuần nay chưa được một ngày yên ổn, Hải vỗ về. Những gì có thể bố mẹ đã làm hết rồi, em yên tâm đi, mọi việc rồi sẽ ổn thỏa. Anh hứa rồi nha, không bao giờ được xa em nữa nha anh. Hải nhìn lại, vẫn là Minh Phượng. Anh đẩy mạnh người đàn bà nằm bên cạnh xuống đất và hét lên. Minh Phượng, đừng làm anh sợ mà. Bị đẩy mạnh, liền ngơ ngác ngồi bật dậy. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Trong khoảnh khắc ghê rợn, Hải nghe thấy tiếng khóc tức tưởi từ trong chiếc tủ đứng vọng ra. Đúng tiếng khóc của người vợ cũ. Anh không thể nhầm được. Hải ra hiệu cho Liên. Liên gật đầu chứng tỏ mình cũng nghe thấy tiếng khóc. Vậy là hồn ma Minh Phượng không chịu đi, hay trong buổi lễ trục vong, lễ cầu siêu có điều gì sơ suất khiến cô ấy không hài lòng. Hai vợ chồng Hải thao thức mong trời sáng để đến nhà thầy pháp cầu cứu. Nghe xong câu chuyện Hải kể, thầy pháp nói: Dứt khoát trong nhà anh vẫn còn một vật gì đó liên quan đến hồn ma, có thể do anh không biết, cũng có thể anh cố tình giữ lại. Anh chị về đi, tôi sẽ đến ngay. Hải giật mình nhớ đến cuốn nhật ký do Minh Phượng viết mà anh cất kỹ dưới đáy tủ. Anh thú nhận: Dạ thưa thầy, đúng là còn cuốn nhật ký ạ. Lần này lễ trục vong không cầu kỳ như trước, thầy pháp chỉ dâng hương rồi bắt đầu đọc kinh. Hồn ma Minh Phượng nhập vào thân xác của Hải. Cánh tay của hồn ma vừa giơ lên định vồ lấy thầy pháp, bỗng như bị điện giật, phải rút ngay về. Tiếng hồn ma kêu lên đau đớn, liền ngửi thấy mùi cháy khét lẹt của tóc, của thịt người. Trong giây lát, trên nền nhà xuất hiện một đống bột màu trắng tựa vôi. Tiếng thầy trong như nước suối rừng: Ăn nại bà ma các ngọa đế, ăn nại bà ma các ngọa đế, âm dương không thể chung đường, nếu còn duyên còn phận, kiếp sau sẽ gặp lại. Lần cuối cùng ta nhắc hồn ma đừng để ta ra tay, hồn sẽ tàn phách sẽ tán, khi ấy có hối hận cũng không còn kịp nữa. Hãy để tâm suy nghĩ thật nghiêm túc lời ta nói. Khấn xong, ông ta lấy một đạo bùa dán lên cuốn nhật ký và bảo Hải mang ra đường đốt. Đêm ấy lại một cơn mưa to nữa đổ xuống. Hải giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng sét kinh hoàng như muốn xé nát màn đêm. Tiếng đập cửa mỗi lúc một gấp gáp. Qua ánh chớp, Hải nhận ra người vợ cũ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Toàn thân cô ướt sũng, nước mắt nước mưa chan hòa trên khuôn mặt xinh đẹp. Tiếng Phượng gọi thiết tha cầu xin: Anh ơi, mở cửa cho em vào với, em trét quá, em chết mất thôi. Tiếng khóc than kêu cứu của Phượng như cứa vào lòng Hải. Anh vùng dậy, nhìn vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng của người vợ cũ, Hải không đành lòng. Mấy lần anh đặt tay vào chốt cửa thì lời ông thầy pháp dặn dò văng vẳng bên tai: Có thể một hai đêm đầu hồn ma vẫn còn về, cấm tuyệt đối không được mở cửa, nghe tiếng gọi không được thừa. Nếu làm sai thì hậu quả sẽ khôn lường, hãy nhớ cho thật kỹ. Hãy trân trối đứng nhìn hồn ma người vợ cũ quằn quại dưới trận mưa tầm tã. Mưa rơi đầy trời, mưa rơi trong mắt Phượng, mưa rơi trong mắt Hải. Bóng Phượng tan dần rồi mất hẳn trong mưa. Từ đó, hồn ma Minh Phượng không còn xuất hiện nữa. Có thể cái ghen trong lòng cô ta đã nguôi ngoai nhờ được nghe kinh hồi hướng. Cũng có thể cô ta đã đồng ý đi đầu thai kiếp khác. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cái ghen của người vợ cũ, tác giả Nguyễn Sĩ Đoàn. Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây tạm dừng. Chúc quý thính giả ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.